tốt nhất con rể, chương 2311 chưa từng là một câu nói suông. Góc truyện audio.com, vì bắt ta các ngươi thật đúng là nhọc lòng. Lâm Vũ trầm mặt lạnh giọng nói ra, mặc dù trên mặt hắn thần sắc không có quá đại biến hóa thế nhưng tâm dĩ nhiên đã chìm đến đáy cốc. Nếu Derek đem kế hoạch bố trí như thế chu đáo chặt chẽ cái kia thế tất cũng đã phong kín tất cả đường lui, lần này, hắn chỉ sợ chạy trốn không cửa. Lâm Vũ ngẩng đầu quét mắt lít nha lít nhít, nhìn không thấy cuối đặc tình sử thành viên, một thời gian nghĩ không ra bất luận cái gì chạy trốn chi pháp. Đối mặt loại này tình hình, hắn có thể làm, chỉ có một trận chiến. Annie, ngươi còn đứng ở nơi đó làm gì, còn không mau chạy tới đây. Lúc này Derek bên cạnh ngũ tư gặp con gái đứng không nhúc nhích nhịn không được gấp giọng hô to. Ta không đi qua, Annie ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ hướng cha cao giọng hô. Ta muốn cùng ở đâu cùng một chỗ. Annie tiểu thư, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng cùng hắn đợi cùng một chỗ. Derek trầm mặt nói ra, bởi vì, viên đạn thế nhưng là không có mắt. Hắn lời nói này xong, chung quanh hàng trăm hàng ngàn tên đặc tình sử thành viên lần nữa rối loạn tưng bừng, tất cả đều đầu chặt trong tay súng, làm xong bất cứ lúc nào nổ súng chuẩn bị. Không hề nghi ngờ, Derek ngụ ý không bài trừ sẽ hạ lệnh để cho thủ hạ nổ súng. Quảng cáo, các ngươi nếu muốn giết hắn, vậy trước tiên giết ta. Chấm, Annie ngẩng đầu ưỡn ngực ngăn tại Lâm Vũ trước thân, trên mặt không có chút nào sợ hãi, cao giọng hướng Derek bọn người hô. Nàng biết rõ, chỉ cần mình ngăn tại Lâm Vũ trước thân, vậy những ngày đặc tình sử người cũng không dám tùy tiện nổ súng, tối thiểu có thể kéo rông dài. Mặc dù nàng cũng không biết loại này kéo hao tổn có cái gì ý nghĩa. Rốt cuộc nơi này là nước Mỹ, không phải Viêm Hạ, không có quân cơ sử người đột nhiên xuất hiện ngăn cơn sóng dữ. Annie tiểu thư, ngươi còn trẻ, ta khuyên ngươi không nên lấy tính mạng mình làm trò đùa. Derek mặt trầm xuống, chém đinh chặt sắt nói. Ta rõ ràng nói cho ngươi, lấy lực lượng ngươi tuyệt đối không cách nào ngăn cản ta giết Hà Gia Vinh. Nếu như ngươi nhất định phải cho hắn chôn cùng, vậy ta cũng chỉ có thể biểu thị tiếc nuối. Hắn ngụ ý tuyệt sẽ không bởi vì Annie ngăn cản, liền bỏ qua Lâm Vũ. Thậm chí có thể sẽ trực tiếp tính cả Annie cùng một chỗ bắn giết. Derek, ngươi đây là ý gì? Một bên ngũ tư nghe được Derek lời này sắc mặt đột nhiên biến đổi, nghiêm nghị nói. Ngươi chẳng lẽ ngay cả ta con gái cũng phải giết chết sao? Ngũ tư tiên sinh, ta tuyệt đối không có thương tổn Annie tiểu thư ý tứ. Derek sắc mặt dừng một chút, vội vàng giải thích nói. Thế nhưng nếu như nàng một mực kiên trì ngăn tại Hà Gia Vinh trước thân, chúng ta cũng không thể không ngừng nghỉ kéo dài thêm, cuối cùng nhất chỉ sợ không thể không nổ súng. Ngươi dám, ngũ tư mặt trầm xuống, bắt lại Derek cổ áo, cắn răng thần sắc dữ tợn gằn từng chữ một. Nếu như ngươi dám làm tổn thương con gái của ta, ta liền sống sờ sờ mà lột da ngươi. Ngũ tư tỉnh táo một chút, Logan vội vàng xuất thủ túm ngũ tư một cái, ra hiệu hắn đừng xung động khuyên nói. Ngươi cũng biết Hà Gia Vinh đối chúng ta uy hiếp lớn bao nhiêu, lần này chúng ta thật vất vả bắt được tiểu tử này, tuyệt không có khả năng lại để cho hắn chạy thoát. Ngươi coi vụ chi gấp không phải cùng Derek nổi giận, mà là hẳn là khuyên cáo con gái của ngươi, để cho nàng tranh thủ thời gian tới. Ngũ tư lúc này mới hừ lạnh một tiếng, thả ra Derek cổ áo, quay đầu hướng Annie gấp giọng hô. Góc truyện audio.com. Annie, vì như thế tên tiểu tử chết không đáng, mau tới đây. Đến ta bên này tới. Không, Annie kiên định nói, trừ phi các ngươi bỏ qua hắn, bằng không liền đem ta cũng cùng một chỗ giết. Ngũ tư tức giận sắc mặt tái xanh, đầu não ông ông tác hưởng, một thời gian không biết nên thế nào khuyên giải, hắn biết rõ con gái tính cách, một khi con gái nhận định sự tình, bất luận kẻ nào đừng nghĩ sửa đổi. Một bên Logan nhãn châu xoay động, ngẩng cao lên đầu hướng Lâm Vũ la lớn. Hà Gia Vinh, nếu như ngươi là nam nhân mà nói cũng đừng dùng nữ nhân làm lá chắn. Không phải nam nhân là các ngươi. Annie mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nghiêm nghị mắng lại nói. Như thế nhiều người khi dễ một cái. Tính toán cái gì bản sự. Có năng lực các ngươi đứng ra cùng Hà một đối một đơn đấu. Quảng cáo, nghe được nàng lời này, Logan cùng Derek hai người liếc nhìn nhau tất cả đều không có lên tiếng. Annie, nghe ngươi cha, đi qua tìm hắn đi. Lâm Vũ thấp giọng hướng Annie khuyên nhủ, không, ta muốn cùng đi với ngươi. Annie ánh mắt kiên định nhìn về phía Lâm Vũ, trầm giọng nói. Ngươi lưu tại nơi này quá nguy hiểm, Lâm Vũ sắc mặt ngưng trọng nói ra. Vừa rồi Derek lời nói ngươi cũng nghe đến, bọn hắn lần này tuyệt sẽ không bỏ qua ta, coi như ngươi ngăn tại ta trước thân, bọn hắn cũng vẫn là sẽ nổ súng. Đối với Derek phát rồ hắn 10 phần hiểu rõ, biết rõ vì giết chết hắn, Derek nhất định sẽ không tiếc đại giới. Vậy ta liền bồi ngươi cùng chết, Annie thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, nắm chắc Lâm Vũ tay kiên nghị nói.